Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhịp tim sống như đánh trống, sống như tùy thời sẽ vỡ lồng ngực nghệ ra. Đại não chuyển động rất trì trệ, giống như là bánh răng reset, muốn chuyển động nhưng không thành công. Tối nay gặp mặt sau, có thể thay đổi cái gì không? Cô vừa mong đợi, vừa lo lắng, tâm thần không ổn định, bất an. Tin tức Minh Thiên Tàng đến công ty Bách Hóa Minh Thị thị sát mới vừa truyền tới phòng quản lý công ty Bách Hóa không tới một phút. Quản lý liền đầu đầy mồ hôi chạy xuống, gặp hắn đang đứng trước quầy trang sức. Minh thiếu gia, ngài muốn tới tại sao không điện thoại báo trước một tiếng vậy? Quản lý cười nịnh nọt. Ánh mắt Minh Thiên Tàng nhìn những chiếc nhẫn kim cương trong quầy. Tôi chỉ muốn mua chút đồ cá nhân, không phải đến vì công việc. Quản lý lúc này mới an tâm một nửa, nhưng vẫn không dám lười biếng. Ngài muốn mua gì, không bằng giao phó cho tôi. Minh Thiên Tàng lại nhìn một hồi rồi nói. Nhẫn kim cương công ty chúng ta cũng chỉ có những kiểu dáng này sao? Còn có một ít nhẫn chất lượng rất tốt, cũng cất giữ cho khách VIP, bình thường không trưng bày ra ngoài. Minh thiếu gia nếu như muốn nhìn, xin mời vào phòng làm việc. Minh Thiên Tàng gật đầu một cái, đi theo hắn vào trong phòng làm việc. Từ két sắt quản lý lấy ra mấy hộp nhỏ, trong hộp là một bộ trang sức kim cương cao cấp nhất. Tầm mắt Minh Thiên Tàng lướt qua một vòng, dừng lại trước một chiếc nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương này được chế tạo theo hình dáng một đóa hoa, lấy một viên kim cương 2 carat làm tâm giữa 12 viên nhỏ đính xung quanh bằng bạch kim, trang nhã mà không làm mất giá trị. Đem lấy ra, kích cỡ lớn nhỏ của chiếc nhẫn cũng rất phù hợp. Vì vậy hắn không do dự nữa, đem nó giữ trong lòng bàn tay, quyết định nói. Chính là nó. Quản lý một bên nhìn biểu tình biến hóa trên mặt hắn, rất muốn hỏi hắn chiếc nhẫn này rốt cuộc là muốn tặng cho vị danh nhân nào. Thấy được nhu tình nhàn nhạt trong đáy mắt dưới hàng lông mày rậm rạp của hắn, quản lý nhất thời nhìn đến mắt choáng váng. Dĩ nhiên hắn là người thông minh, không nên hỏi tuyệt đối sẽ không hỏi bậy. Nếu thiếu gia đã chọn được, hắn lập tức tự mình đem chiếc nhẫn gói lại. Công tử rõ ràng. Minh Thiên Tàng quét thẻ trả tiền, quản lý tự mình đưa hắn tới cửa, cúi người chào tiễn khách. Chúc ngài vui vẻ. Minh Thiên Tàng sướng bước quay đầu lại, cười một tiếng, cảm ơn. Quản lý sửng sốt, hắn không có hoa mắt sao? Thiếu gia Băng Sơn lại cười với hắn. Trở lại trên xe, Minh Thiên Tàng chợt cảm thấy điện thoại di động ở ngực khẽ rung. Lúc này mới nhớ tới buổi sáng vì đi họp, cố ý đổi chế độ rung cho di động. Nhưng mà rung không phải vì có cuộc gọi tới, mà là vì nhận được tin nhắn của Thiên Hiểu. Anh, sinh nhật vui vẻ. Em có làm bánh sinh nhật cho anh, mang chị Niệm Tình cùng đi ăn đi. Sinh nhật vui vẻ. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của hắn. Sinh nhật hàng năm, cho tới bây giờ đều cho rằng sinh nhật chẳng qua chỉ là sở thích của con gái. Nhưng hôm nay hắn lại muốn mượn dịp này, lần đầu tiên toàn tâm toàn ý biểu đạt tình cảm với cô gái hắn đã quen từ rất lâu. Ngày hôm nay hắn đã chờ đợi thật lâu, lâu đến nhịp tim và tiết tấu hô hấp đều đọc thầm tên của người con gái kia. Phương Niệm Tình. Niệm Tình. Hít thật sâu, lại thật sâu, không dám dùng thức thở ra, giống như chỉ sợ cô sẽ từ trong không khí mà tan biến. Ngực càng đầy là cảm giác hạnh phúc sao? Ở ghế phụ có một quyển tạp chí, bởi vì gió thổi, một bài viết trong tạp chí bị mở ra, đập vào mắt. Phía trên có một tấm ảnh chụp, là Phương Niệm Tình và Tô Mộc Thần chụp ảnh chung. Vào lần trình diễn đó, hai người cùng tươi cười rạng rỡ, cử chỉ thân mật. Đôi mắt đen của Minh Thiên Tàng đột nhiên ngừng tụ. Sau lưng ánh mặt trời hạnh phúc luôn bị lo lắng bao phủ sao? Tại sao hắn không thể phát ra vui vẻ từ nội tâm? Giống như có rất nhiều sầu lo ép tới, hắn không cách nào nở nụ cười. Đối mặt tất cả. Niệm Tình, thật muốn biết, đối với anh, trong lòng em chiếm giữ vị trí nào? Có thể nói là yêu không? Hôm nay bận rộn cả một ngày, lúc tan việc là 6 giờ, nhưng Niệm Tình bận đến 6 giờ rưỡi vẫn không thể tan làm. Bởi vì có một số tài liệu sản xuất trùng phục bị lỗi, dẫn đến một số lớn sản phẩm cũng bị trả lại. Hãng bên kia vì đùn đẩy trách nhiệm nên tìm mọi cách từ chối. Niệm Tình dẫn đến từ trong điện thoại cùng quản lý tranh cãi ở Mỹ một trận, thế về sau không bao giờ ký hợp đồng với hãng này nữa. Mà vấn đề gấp nhất bây giờ là nhất định phải sớm tìm được một nhà có thể tin cậy sản xuất trang phục. Bởi vì buổi công bố lần trước rất thành công, Phương Thị nhận được rất nhiều đơn đặt hàng lớn. Mỗi đơn vị đặt hàng, thời gian giao nhận cũng đều rất xích sao. Nếu như không nắm chắc thời gian sẽ phải bồi thường tiền. Vì vậy cô hạ lệnh công ty chi nhánh mau sớm tìm kiếm hãng hợp tác mới, đồng thời lại đi hỏi ý kiến luật sư làm sao kiện hãng vi phạm quy ước trên tòa án. Đợi đến hết thảy xử lý thỏa đáng đã là 7 giờ rưỡi. Cùng đi ăn cơm tối không? Triệu Hiểu Đông đi tới hỏi cô. Không được, tôi có hẹn với Thiên Tàng. Cô vội vã thu dọn đồ đạc. Mỗi một lần hẹn hắn cô đều trễ, hy vọng lần này sẽ không. Bất quá ban ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net